thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 46, cô là người đầu tiên khiến tôi sưởi ấm cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này xem ra cũng giống như con thỏ gan nhỏ, sao lần này lại bướng bỉnh như vậy, cô lẽ nào không muốn sống rồi sao? Ngâm trong nước lạnh nguyên một đêm, để nhiệt độ bên trong cơ thể dần dần mất đi, chỉ có nguy hiểm đến tính mạng. Khi thuốc dần dần vào cơ thể cô, ý thức của cô dần dần hồi phục hơn nhiều, nhưng cô kêu. Lạnh, cơ thể run rẩy. Đế Lạc Sâm hận không thể nắm lấy mặt cô. Đồ ngốc đáng đời. Đế Lạc Sâm tức giận, lại kêu người lấy mấy lớp chăn qua, nhưng Lục Thanh Huyền vẫn run rẩy, chỉ là đầu cô ý thức cọ vào lòng bàn tay anh, hết lần này đến lần khác, giống như con động vật nhỏ yếu ớt. Đế Lạc Sâm chỉ cảm thấy tim của bản thân dường như nhẹ nhàng bị chạm vào vậy, vốn dĩ lửa giận đè nén một đêm, cũng đánh vỡ tung mấy bao cát đều không thể phát ti ba tê, nhưng lúc này lại biến thành hư vô, như chuyện này chưa từng xảy ra. Đế Lạc Sâm do dự một lúc, sau đó bắt đầu xê ởi quần áo, sau đó ôm cô vào lòng. Như vậy dùng nhiệt độ cơ thể anh để khiến cơ thể đang lạnh của cô ấm áp hơn. Lục Thanh Huyền lúc này mới không rên nữa, hơn nữa ôm chặt Đế Lạc Sâm, dường như anh giống như lò sưởi vậy. Đồ ngốc, cô nên cảm thấy vinh hạnh, cô là người đầu tiên khiến tôi sưởi ấm cho cô. Đế Lạc Sâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn khuôn mặt người phụ nữ đang ngủ nói. Anh nhìn khuôn mặt cô, ngón tay không kìm lòng nổi muốn chạm vào cô. Nhưng khi ngón tay anh vừa chạm đến môi cô, không ngờ đồ ngốc này đợi đến khi cơ thể ấm áp hơn, lại trong lúc mơ màng cũng hồi phục. Sức sống, lại không ý thức mở miệng mà cắn một cái. Ánh mắt của Đế Lạc Sâm trong chớp mắt trầm xuống, anh cũng không cảm thấy đau, anh không thèm để ý đến việc đau, chỉ là cảm thấy người phụ nữ này trong lúc bị bệnh mơ màng cũng quá. Hỗn xược, rồi, nhưng khi anh định rút tay mình ra khỏi miệng cô lại không hài lòng. Ập ừ, Đế Lạc Sâm sừng sốt một chút, tức giận nhìn người phụ nữ không hiểu rõ tình hình, nhưng đến bản thân anh cũng không biết vì sao, anh không có di chuyển ngón tay của mình, để cho cô cắn được rồi. Mãi đến nửa đêm, cơ thể Lục Thanh Huyền bắt đầu nóng bừng, tinh thần như bị thiêu đốt mơ mơ hồ hồ, bắt đầu khóc như đứa trẻ khó chịu làm loạn. Cho dù Đế Lạc Sâm cảm thấy ấm ức chủ động đưa tay đến bên cạnh môi cô, để cô cắn, cô cũng không dừng lại. Người xấu, đại biến thái ác ma chỉ biết ức hiếp tôi, biến thái không được đụng vào tôi, môi Lục Thanh Huyền không ý thức lẩm bẩm. Mắt Đế Lạc Sâm trở nên lạnh lùng, mặt cũng trong chớp mắt trở nên tối sầm. Rất rõ ràng anh sao không thể biết đồ ngốc này bây giờ đang mắng bản thân anh. Đáng chết, người phụ nữ này lại dám mắng bản thân. Được, đợi cô tỉnh lại rồi nói, Đế Lạc Sâm cảm thấy bản thân đã nhịn đối với người phụ nữ quá đáng này. Đế Lạc Sâm vừa nghĩ, vừa nhịn không được bóp mũi người phụ nữ này, cách chương.